Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không tranh thủ, có lẽ lần sau sẽ chẳng còn có cơ hội. Người tình địch không biết chút tung tích kia, tự hồ có phân lượng rất lớn trong lòng Long Tư Nghị. Y có thể từ ngữ điệu của cô thấy được một loại cảm giác không giống bình thường, nhưng cụ thể là gì thì y không rõ. Nhưng tôi nghĩ với tâm tính của Mạc Tướng Quân, đả kích như vậy hẳn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, không phải sao? Khen ngợi Mạc Văn Xanh đôi chút, chuyện này coi như là có chút thiện lương của cô. Mạc Văn Xanh cười khổ, nếu bình thường mà được Long Tư Nghị khen tặng, y nhất định sẽ rất cao hứng, thậm chí là kiêu ngạo. Nhưng thời điểm hiện tại, y đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói được. Tư Nghị, em đừng nói xéo anh. Vài năm trước em vẫn còn độc thân một mình, làm cho anh luôn nghĩ rằng mình có cơ hội, lại không nghĩ rằng. Có thể cho anh biết nam nhân kia là ai hay không? Anh thực sự rất hiếu kỳ, dạng nam nhân nào mới có thể đứng bên cạnh em? Hắn tốt hơn anh sao? Thật đúng là không cam lòng mà. Biết rõ hỏi như vậy thật chẳng có phong độ gì, nhưng 5 năm theo đuổi y như thế nào có thể buông tha dễ dàng như thế? Cho dù chết tâm cũng muốn thử tìm hiểu cái đã. Kỳ thật cũng không hẳn là tốt hơn anh, ít nhất anh ấy cũng không có thân phận địa vị cùng xa thế như anh. Chính là anh hẳn cũng biết chuyện tình cảm rất kỳ quái. Giống như đối với anh, ngoài bạn bè ra tôi không hề có cảm giác khác, nhưng khi ở chung với anh ấy tôi lại có cảm giác một loại hương vị nhạt nhạt không thể nói. Có lẽ cũng không hẳn là yêu, thậm chí tôi cũng không chắc đó có phải là thích, nhưng tôi cảm thấy thực thoải mái, cũng thực kỳ lạ, anh hiểu ý tôi chứ? Nói những lời này như đang nói cho Mạc Văn Doanh nghe, đồng thời cũng nói cho chính mình nghe. Thì ra cô có cảm giác như vậy đối với nam nhân kia. Lòng Tư Nghị có cảm giác như được khai sáng. Anh sao có thể không hiểu? Anh còn đang hy vọng rằng mình không hiểu đây. Thanh âm của Mạc Văn Xanh có chút nhỏ, nếu không nghe cẩn thận thì sẽ chẳng rõ y đang nói cái gì. Nghe Lòng Tư Nghị nghe được, cũng nghe ra vị chua xót trong đó. Lòng Tư Nghị không nói gì, bây giờ an ủi cũng vô dụng. Cô cũng không biết nên nói cái gì để làm dịu bớt tâm tình của người nam nhân đối diện này. Tư Nghị, anh muốn nhìn thấy nam nhân kia như thế nào? Anh vẫn phải xem nam nhân kia là người như thế nào mà có thể so sánh với anh, Mạc Văn Xanh, bám rất không tha. Thế nào cũng phải nhìn thấy một lần. Cũng được, chừng nào rảnh thì anh đến nhà tôi làm khách đi, tôi sẽ giới thiệu với anh. Lòng Tư Nghị không sao cả đáp ứng, nhưng nội dung trong câu nói là nói cho Mạc Văn Xanh nhảy dựng. Đến nhà em, chẳng lẽ hai người sống chung? Nghe khẩu khí của Lòng Tư Nghị hình như là ý này. Lòng Tư Nghị mỉm cười không nói, tuy rằng cô biết như vậy Mạc Văn Xanh sẽ hiểu lầm, nhưng đúng là cô cùng Ôn Thừa Tường cùng sống chung, chẳng qua là không sống như Mạc Văn Xanh nghĩ thôi. Mạc muội hỏi em một vấn đề, các người quen nhau được bao lâu? Anh muốn biết. Sau mặt Lòng Tư Nghị có chút cổ quái, Mạc Văn Xanh nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn Lòng Tư Nghị giơ lên hai tay, 10 ngón tay ngọc thon dài vẫy vẫy. 10 năm. Lấy sự ổn trọng của Lòng Tư Nghị cũng có khả năng. Không, là 10 ngày, mà hình như cũng không đến. Cuối cùng Lòng Tư Nghị buông một câu làm cho Mạc Văn Xanh trợn mắt. Tư Nghị đây là đang nói thật. Y luôn cho rằng loại tình yêu sét đánh này sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra trên người Lòng Tư Nghị. Hay là cho tới nay y vẫn chưa đủ hiểu biết về Lòng Tư Nghị. 2-3 giờ cũng không tính là trễ, ít nhất đèn trong phòng vẫn còn sáng. Đứng ở ngoài cửa, Lòng Tư Nghị nhìn ánh đèn vẫn sáng trong phòng kia, mang theo tâm tình rất tốt vào nhà. Cô đã về. Ôn Thừa Tường giống như một người vợ hiền đang chờ đợi chồng mình đi làm về, ôn nhu cười. Còn chưa đi ngủ? Lòng Tư Nghị hỏi một câu vô nghĩa. Chưa buồn ngủ, lát sẽ đi. Sải thân bước qua, Lòng Tư Nghị bước lên lầu. Có lẽ là do uống rượu, đầu óc có chút choáng váng. Cô uống rượu? Ôn Thừa Tường kinh ngạc. Anh đối với mùi rượu dị thường mẫn cảm, khi Tư Nghị đi qua anh có thể ngửi thấy được. Một chút. Dừng lại bước chân, Lòng Tư Nghị quay đầu nhìn lại Ôn Thừa Tường, vậy mới phát hiện khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Hương thơm trên người cô xen lẫn mùi rượu làm cho Ôn Thừa Tường mê muội trong chốc lát. Cảm giác được Ôn Thừa Tường thất thố, Lòng Tư Nghị vui vẻ nở nụ cười. Có lẽ do rượu ngấm vào, hiện giờ thật nhìn Lòng Tư Nghị hoạt bát hơn rất nhiều. Tư Nghị, cô về phòng trước đi, tôi sẽ làm cho cô ly nước gừng. Ôn Thừa Tường lùi một bước về phía sau, kéo giãn khoảng cách, khiến cho đầu óc người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net